Chương 1020, huyết yêu mỉm cười. Chương 1020, huyết yêu mỉm cười tháng 5 năm 12 ngày buổi sáng 10 điểm 33 phân. Khoảng cách tam tinh hàng loạt hiện tượng còn có 12 tiếng đồng hồ, dự tính tại 12 tiếng đồng hồ đến 15 tiếng đồng hồ tầm đó, cũng có thể đạt tới triều tịch chi lư cờ đỉnh phong. Theo thâm thúy trong vũ trụ ngưng mắt nhìn, huyết yêu tinh giống như là một khỏa gập ghềnh khối u, bày biện ra bất quy tắc loại bầu dục hình, mặt đất bỗng nhiên hướng phía dưới thật sâu lo mở, vỡ ra sâu đạt 10 km khe rãnh, bỗng nhiên lại cao cao nổi lên, phảng phất tại tinh cầu mặt ngoài dài ra từng dãy gai xương cùng răng nanh. Tạo thành hiện tượng này, tự là ba khỏa vây quanh huyết yêu tinh xoay tròn vệ tinh, huyết hổ, huyết yến cùng huyết sa. Cái này ba khỏa vệ tinh thể tích, so thiên nguyên tinh duy nhất vệ tinh thiên nguyệt tinh muốn lớn, cùng huyết yêu tinh khoảng cách cũng muốn gần gũi nhiều, đương bọn hắn theo huyết yêu tinh bên cạnh xẹt qua lúc, song phương tầm đó lực hút xung đột cùng linh năng ma sát, làm cho tinh cầu mặt ngoài đại lượng vật chất đều giật tràn ra đi, tại chân không trong hóa thành bột mịn, phảng phất giống như vi ba khỏa vệ tinh, tăng thêm ba đầu thật dài cái đuôi. Giờ phút này, ba khỏa vệ tinh chính tại quỹ đạo của bọn hắn bên trên chạy như bay, phảng phất tại một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt xuống, hướng phía đồng nhất điểm chạy như bay mà đi. Nếu như chỉ có một khỏa chất lượng không lớn vệ tinh, vây quanh hành tinh xoay tròn quỹ đạo thật là tốt đo lường tính toán, nhưng mà ba khỏa chất lượng khá lớn, lại ẩn chứa thần bí tinh quáng, hội sinh ra cường đại lực hút vệ tinh, ảnh hưởng lẫn nhau quỹ đạo, tựu trở nên huyền ảo phiền phức. Bọn hắn đương nhiên sẽ không phát sinh va chạm, lại hội hình thành một cái kỳ diệu cái góc, sinh ra tam tinh hàng loạt hiện tượng. Khi đó, tại huyết yêu tinh trên mặt đất, hướng phía có chút hiện tím bầu trời đêm nhìn lại, sẽ chứng kiến ba luân cong huyết sắc trang lưới liềm. Trong đó lớn nhất một vòng giống như là có chút câu dẫn ra bờ môi, mặt khác hai đợt giống như là híp mắt lunar dê hai mắt, tạo thành một bức nụ cười quỷ dị. Cho nên, loại hiện tượng này, tại yêu tộc trong miệng lại được xưng là huyết yêu mỉm cười. Con nước lớn buông xuống, huyết sắc hồ nước đã là phong ba gào thét, chọc sóng ngập trời, một đạo đạo hồ nước như núi lửa bộc phát, không ngừng xông hướng lên bầu trời. Giống như là dương nanh múa vướt huyết sắc cự long, bay lên trời, như toàn xé rách toàn bộ vũ trụ. Hồ nước bên cạnh, vạn yêu liên quân triệt để xé mở một cắt ngụy trang, từng nhánh võ trang đầy đủ yêu tộc quân đoàn theo lòng đất tuân ra, vung vẩy lấy nanh vướt, giãn ra cánh cùng cái đuôi, oanh kích lấy lồng ngực, đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tạo thành vượt qua 100 cái khí thế xâm nghiêm khối lập phương, đạp trên chỉnh tề bộ pháp, leo lên yêu ma chiến hạm. Vô số hình thể vượt qua 100m khổng lồ yêu thú, đều tại yêu tộc dưới sự trợ giúp. Hướng trên người khảm nạm cường hóa xương vỏ ngoài, thêm treo các loại pháp bảo cùng yêu khí, tiêm vào chống cự thiên nguyên giới chỉ môi hắn có bệnh khuẩn và xin phòng bệnh cùng phòng hộ dược tề. Yêu thú nôn nóng bất an địa đập vào hắt xì, thỉnh thoảng phát ra khát khao khó nhịn gầm nhẹ, tựa hồ liền bọn hắn đều minh bạch đây là cuối cùng chiến tranh huyết yêu chi nhãn trên không. Huyết yêu giới tốn hao mấy chục năm thời gian luyện chế tổng tàu chiến chỉ huy, huyết yêu số nhìn trời nguyên giới quyết chiến tổng chỉ huy bộ. Nam đứng ở huyết yêu số lên đương đâm thẳng tinh diệu thủ đô liên bang trùng động mở ra, xích chiều hành động chính thức buộc phát về sau, cái này chiếc tổng tàu chiến chỉ huy, cũng đem tiến vào thiên nguyên giới, cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến huyết yêu số bên trên, xích chiều hành động tổng chỉ huy bộ, tuyệt mật phòng họp. Kim đổ dị sau lưng là một bộ tinh diệu thủ đô liên bang vòng kỹ cảng quân dụng địa đồ, kể cả thủ đô cảnh vệ bộ đội đóng quân địa, cùng tất cả đại tông phái tổng bộ vị trí. Ở trước mặt hắn, lại là một bộ thiên đô thành phố không gian 3 chiều địa đồ, sở hữu kiến trúc, dù là một gian nhà vệ sinh công cộng, đều đánh dấu được thanh thanh sở sở. Lướt qua tinh diệu thủ đô liên bang quang ảnh mô hình, là vượt qua 20 tên yêu hoàng cùng trên 100 tên yêu vương. Những cường giả này khí tức không ngừng ma sát, va chạm, phảng phất sát ra ngọn lửa vô hình, làm cho thiên đô thành phố quang ảnh mô hình đều ở vào bấp bênh bên trong, nhộn nhạo ra từng đạo gợn sóng. Nhà cao tầng, ngay tại gợn sóng trong vằn mèo, phân liệt, sụp đổ. Mới nhất chiến báo, do Vũ Văn tướng quân thống soái Bắc tuyến bộ đội, đã tan tác do y kim đổ dị bình tĩnh no y, hắn phảng phất vĩnh viễn đều như vậy bình tĩnh, phương Bắc đánh nghi binh bộ đội tại cự nhận quan hạ cùng quân liên bang dây dưa suốt 5 ngày, rốt cục chống đỡ không nổi. Trước mắt đang tại hướng u ám tuyệt vực một đường tháo chạy, mà quân liên bang cũng hoàn toàn chính xác phái ra rất nhiều bộ đội truy kích. Thật đáng tiếc chính là, truy kích bộ đội cũng không phải liên bang tinh nhuệ nhất toàn bộ tinh khải chiến đoàn, mà là ngụy trang thành toàn bộ tinh khải chiến đoàn hai tuyến bộ đội. Xem ra, chúng ta đệ nhất trọng ngụy trang, đã bị thiên nguyên người nhìn thấu, hơn nữa thiên nguyên người còn tương kế tự kế, muốn để cho chúng ta lầm cho là bọn họ đã trúng ma tính, vương lòng cảnh giác, toàn lực đăng nhập. Giờ phút này, liên bang tinh nhuệ nhất toàn bộ tinh khải chiến đoàn, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đều tập kết tại đông bộ hải khu bờ sông vùng. Chúng ta cố ý tiết lộ ra ngoài ba cái đông cực yêu quốc phản công căn cứ tọa độ chung quanh, tức thì bị địch nhân trọng binh vây quanh, kể cả tuyệt đại bộ phận nguyên anh lão quái, cũng bố trí ở đằng kia vùng. Xem ra, thiên nguyên người là hạ quyết tâm, muốn tại vùng duyên hải vùng, tiêu một ngụm ăn tươi chúng ta, tuyệt không thể để cho chúng ta đăng nhập, đối với đông nam bộ tinh hoa khu vực tạo thành phá hư. Thiên đô thành phố phương diện, cũng tăng cường phòng thủ, xuất hiện một cái mới toàn bộ tinh khải chiến đoàn. Có lẽ còn có vài tên nguyên anh lão quái cũng về tới thủ đô, trước mắt không cách nào xác định. Vì thế, quân ta cũng điều chỉnh chiến lược, tại một lần cuối cùng cực hạn áp lực khảo thí ở bên trong, tận lực tăng cường luồng thứ nhất lần đích truyền tống lượng, có thể một hơi truyền tống 14 người yêu hoàng đi qua, gần kề cờ nở 5 phút đồng hồ thời gian của đồ, còn có thể đích truyền thua 8 gã yêu hoàng. Cái này một truyền tống phương án, tại sở hữu chuyên gia nhiều lần nghiên cứu phía dưới. Bảo đảm tuyệt đối an toàn, tuyệt sẽ không xuất hiện truyền tống thất bại vấn đề. Các vị, luồng thứ nhất lần đích tầm quan trọng, không cần ta nhiều lời a sở hữu yêu hoàng cùng yêu vương, tất cả đều thần sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Hai cái đại thiên thế giới tầm đó, lớn như thế quy mô truyền tống, là từ cổ chí kim không thấy kỳ tích, giống như là dùng đại pháo đem một miếng tái người đạn pháo hoành ra mấy trăm km, mặc dù thế nào nhắm chúng. Điểm đạn rơi cũng không có khả năng chính xác đến mấy cái ly ở trong. Hiện tại, huyết yêu chi nhãn là nhắm ngay tinh diệu liên bang thủ đô thiên đô thành phố. Nhưng thiên đô thành phố cũng lớn đầu rồi, đem bên ngoài ngoa y ô huyện, quân đội cùng tất cả đại tông phái tu luyện căn cứ bao quát ở bên trong, chiếm diện tích vượt qua 1 vạn km². Đương huyết yêu giới quân viễn trinh thông qua huyết yêu chi nhãn truyền tống đến thiên đô thành phố. Thế tất hội không có quy luật chút nào địa phân bố tại đây 1 vạn km² thổ địa bên trên, giống như là đem một đoàn vụn cát hung hăng ném ra bên ngoài, nhất định là bay là tả chăn đệm nằm dưới đất rơi vãi ra. Có lẽ tới gần trung tâm chợ địa phương, phân bố hội hơi chút dày đặc một ít, nhưng cũng không thể có thế vận khí thật sự tốt như vậy, trực tiếp truyền tống đến hội nghị cao ốc phòng họp, hoặc là chủ tịch quốc hội ra trong phòng ngủ. Cho nên, luồng thứ nhất lần đích tiến công, tiểu lộ ra càng làm trọng yếu. Bọn hắn đem tại thiên nguyên người yếu ớt nhất một khắc xuất hiện, công hám chiến lược yếu địa, quấy nhiễu thiên nguyên người linh võng liên lạc, trọng yếu nhất là ở từng cái chiến lược yếu địa đều thiết lập tinh cự, tương đương với là làm hậu tục bộ đội thắp sáng từng tòa hải đăng, chỉ dẫn đến tiếp sau bộ đội chính xác truyền thống. Một khi cỡ lớn tinh cự tạo dựng lên, có thể vây quanh tinh cự, tiếp tục kiến tạo cố hóa truyền thống trận cùng phòng ngự trận địa phương. Đương hai bên nguyên bộ truyền thống trận đều thành lập hoàn thành. Tiêu tương đương với là đã có được một đầu ổn định thông đạo, đến lúc đó, mặc dù triều tịch chi lư cờ phong giá trị đi qua, chỉ cần có đầy đủ tinh thạch, cũng có thể liên tục không ngừng địa truyền tống bộ đội đi qua. Dù sao, lưỡng giới tầm đó, chỉ còn lại có cuối cùng một tầng vỏ trứng gà. Vỏ trứng gà một khi xuyên phá rồi, còn muốn hoàn toàn dính trở về sao tinh diệu liên bang thủ đô, phòng ngự dù thế nào thư giãn, cũng không có khả năng một cái nguyên anh lão quái đều không có. Chỉ là theo trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, thì có ít nhất 3 đến 4 tên nguyên anh lão quái, hơn nữa 2 cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn phòng thủ. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, nhất định phải xuất động huyết yêu giới nhất lực lượng cường đại, mới có thể ở địch quốc thủ đô, ổn định đầu trận tuyến điều chỉnh về sau. Các vị nhiệm vụ, tất cả đều rõ ràng. A Kim Đổ Dị chậm rãi nhìn quét mọi người một vòng, ánh mắt lại âm lại lạnh, huyết bào lao tổ trào tộc tộc trưởng, sư đồ quốc trưởng khống giả. Huyết yêu giới 4 cự đầu một trong, mặc một bộ huyết sắc chiến bào huyết bào lao tổ, thần sắc tiêu căng gật gật đầu, ta đem với tư cách luồng thứ nhất. Lần tiến công quan chỉ huy, tại truyền tống đến thiên đô thành phố về sau, lập tức thành lập tạm thời bộ chỉ huy cùng phòng ngự trận địa, hơn nữa dùng tự chính mình làm trung tâm, tại 4 phía cấu trúc tinh cự cùng cố hóa truyền tống trận, thuận tiện đến tiếp sau bộ đội theo vào Kim Đổ Dị ánh mắt rời về phía bên cạnh một gã bộ lông tuyết trắng lang tộc cường giả. Tuổi tướng quân lang tộc cường giả thử ra sáng như tuyết răng nanh, nhe răng cười nói, truyền tống đến thiên đô thành phố về sau, ta đem dùng tốc độ nhanh nhất tập kết bờ là sạt quân đoàn, xuôi theo tử kim lăng, thần thông đường cái một đường, cắt nhập thiên đô thành phố đệ nhất linh năng chuyển đổi nhà xưởng. Đệ nhất linh năng chuyển đổi nhà xưởng, phụ trách vì toàn bộ thiên đô thành phố 70% khu vực cung cấp đường ống linh năng cùng vô tuyến linh năng chấn động, một khi công chiếm chỗ đó, có thể nhường hơn phân nửa thiên đô thành phố tê liệt kim độ dị thỏa mãn gật gật đầu. Liêm tướng quân một gã toàn thân xanh biếc, mọc ra bốn đầu vừa mịn lại dài cánh tay trùng tộc quan quân tiến lên một bước, xoa xoa liêm đao giống như nhận chi, hung hăng nói, chúng ta lục liêm ma lang tạo thành xoáy nhận quân. Đoàn, đem dùng tốc độ nhanh nhất, tờ ơ tờ kích thiên trong đô thị khu hội nghị cao ốc và phụ thuộc chính phủ cơ quan. Hội nghị cao ốc chung quanh, phân bố lấy hội nghị, Bộ Quốc phòng, Giao thông Bộ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương chờ nhiều cái trọng yếu chính phủ cơ quan. Một khi phá hư chỗ đó, tiểu tê liệt tinh diệu liên bang đại nao hắc tướng quân một gã ngưu cao mã đại, giống như là thiết tháp tinh tinh tráng hán bỗng nhiên đứng dậy, ồm ồm nói, ta đem thống xoáy lấy hắc phong quân đoàn, cắm vào quân liên bang thủ đô cảnh vệ bộ đội cùng nội thành tầm đó, toàn lực chặn đánh đối phương tiến vào nội thành, cho ta quân tấn công cung cấp bảo đảm thỉnh thống xoáy yên tâm, chỉ cần hắc phong quân đoàn còn có người nào, tiêu tuyệt sẽ không nhường viện quân của địch nhân. Xuất hiện tại nội thành vương tướng quân ta đem công chiếm liên bang linh tin tức tháp, khống chế tinh diệu liên bang đối ngoại qua nở dê bá kinh hàn tướng quân ta đem công chiếm liên bang đại học cùng tiếp giáp liên bang đệ nhất học viện quân sự, đó là tinh diệu liên bang 9 đại bên trong có sức ảnh hưởng nhất hai châu đại học. Phạm vi thủ đô quan lớn cùng cường giả hậu duệ, phần lớn tại đâu đó tự đọc.